Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1040, Thiên Sứ Thánh Kiếm. Đây chính là chủ thần khí sao? Lục Uyên đánh giá Thiên Sứ Thánh Kiếm, trong miệng không khỏi thầm nói, thần khí hắn gặp qua, siêu thần khí hắn cũng đã gặp. Nhưng là cái này chủ thần khí hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói như thế nào đây? Năng lượng ẩn chứa cảm giác vẫn là thẳng phong phú. Cái kia cổ thần thánh quang minh chi lực cho dù cách nhau xa như vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tuyết Nhi, người cảm giác thế nào? Lục Huyên ánh mắt rời về phía Thiên Nhận Tuyết. Thời khắc này nàng chính chăm chú nhìn chăm chăm tế đàn phía trên Thiên Sứ Thánh Kiếm. Trên thân đồng dạng có thần thánh cùng quang minh chi lực tỏa ra lấy. Đây là cộng minh, là Thiên Sứ Thánh Kiếm cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa cộng minh. Ta rất khỏe a, chuôi kiếm này cảm giác thật là thân thiết dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, đây là chuyện tốt a. Nói rõ Thiên Sứ Thánh Kiếm đối ngươi tán thành độ rất cao a. Chúng ta cũng khác lãng phí thời gian, trực tiếp đi lên đem Thiên Sứ Thánh Kiếm rút đứng lên đi. Nhanh đưa thứ bảy khảo cho hoàn thành. Lục Uyên khẽ cười nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Khẽ hai người đủ bước lên trước. Đi tới bên rìa tế đàn duyên. Thiên đạo lưu bóng người không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng chớp động, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Thiên sứ khảo hạch ngoại trừ sau cùng đệ cửu khảo, kỳ thật trọng yếu nhất cũng là cái này thứ bảy thi. Trước mặt lục khảo chỉ là vì môi trường nuôi cấy sở năng lực và sự hòa hợp độ. Hết thảy cũng là vì cái này thứ bảy khảo làm chuẩn bị. Chỉ cần thành công rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, như vậy Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ khảo hạch liền lại không long đong. Đệ bát khảo là bù đắp toàn thân hồn hoàn, đệ cửu khảo chính là tiếp nhận truyền thừa thành thần. Thiên Sứ Chi Thần đệ cửu khảo kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Có lẽ so với trước mặt khảo hạch còn muốn càng thêm đơn giản một số. Thiên Nhận Tuyết hít vào một hơi. Tay ngọc khoác lên Thiên Sứ Thánh Kiếm trên chuôi kiếm. Kim sắc trên chuôi kiếm hiện đầy ma văn. Chuôi kiếm tu dài tới hai thước. Thiên Nhận Tuyết trắng như tuyết ngọc tay chăm chú bắt lấy chuôi kiếm. Bát Dược Thiên Sứ võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm đỏ tám cái hồn hoàn lóe ra chói lọi quang mang. Lên, Thiên Nhận Tuyết sau lưng Bát Dược Thiên Sứ chấn động. Tay ngọc đột nhiên dùng lực, nồng đậm kim quang nở rộ mà ra, Thiên Sứ Thánh Kiếm bắt đầu đột nhiên rung động, liên đới lấy toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu rung động động. Nói ánh sáng màu vàng óng theo Thiên Sứ Thánh Kiếm bên trong phát ra. Quang mang mãnh liệt làm cho người có chút mở mắt không ra. Thật nóng a, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy chuôi kiếm giống như lửa thiêu phỏng tay. Làm cho ánh mắt của nàng có chút thống khổ. Tuyết Nhi, ngàn vạn không thể buông tay. Ngươi một khi buông tay thì không còn có rút ra nó cơ hội. Lục Uyên lớn tiếng nhắc nhở nói. Ta biết, Thiên Nhận Tuyết cắn răng. Cố nén cái kia cỗ nóng rực cảm giác. Lần nữa dùng lực, hai tay bởi vì dùng lực mà nổi gân xanh lên. Ghét CKIT, T. Thiên Sứ Thánh Kiếm bắt đầu động, cùng tế đàn ma sát, phát ra két CKIT, T tiếng vang. Thiên Nhận Tuyết cau mày, trên trán toát ra mồ hôi, nàng thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, biểu lộ bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ hơi dữ tợn. Thiên Sứ Thánh Kiếm từ từ đi lên, Thiên Sứ điện đường bên trong quang minh chi lực càng nồng hậu dày đặc. Mà Thiên Nhận Tuyết mồ hôi trên trán cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng không tính quá nặng. Cũng mới 36.000 cân thôi. lấy thiên nhận tuyết hiện tại 85 cực hồn đấu la thực đủ sức để đem cầm lấy. Nhưng là khảo hạch này lại không giống nhau. Trọng lượng chỉ là một mặt, thần khí bản thân quá trình nhận chủ là một phương diện khác. Không phải tốt như vậy khắc phục. Tiểu Uyên, nó bắt đầu hút máu của ta. Thiên nhận tuyết một tiếng khẽ kêu, trên nét mặt mang theo một chút hoảng hốt. Nàng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình máu tươi ngay tại liên tục không ngừng bị thiên sứ thánh kiếm hút ra đi. Dựa theo loại tốc độ này, các loại đem thiên sứ thánh kiếm rút ra, trong cơ thể nàng máu tươi sợ là muốn chạy mất hết hơn phân nửa. Phong hào đấu la sói mòn một nửa máu tươi ngược lại là còn có thể tồn tại. Bởi vì bọn họ thân thể đã bắt đầu chậm rãi người siêu việt phạm vi. Chính như phổ thông hồn sư bóc ra hồn cốt về sau sẽ chết. Mà phong hào đấu la lại sẽ chỉ giảm xuống 10 cấp hồn lực. Chính là cái đạo lý này. Nhưng là thiên nhận tuyết nàng mới 85 cấp. Cứ việc bởi vì võ hồn hồn cốt các loại các phương diện ưu thế thậm chí có thể cùng siêu cấp đấu la chiến đấu. Có điều nàng cuối cùng không phải phong hào đấu la. Lại thêm giả tự bí nàng lại không có tu luyện đến nơi đến chốn. Đã mất đi hơn phân nửa máu tươi. Nàng là sẽ chết, cho nên biết được tình huống như vậy, cho dù là lấy thiên nhận tuyết tâm tính, cũng không khỏi theo đáy lòng dâng lên một vệt bối rối. Nàng còn không muốn chết à, nàng còn muốn cùng Lục Huyên thật tốt sinh hoạt, sinh một đống béo oa oa đây này. Tuyết Nhi, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Giọng ôn hòa vang lên, Lục Huyên đại thủ trực tiếp giữ tại thiên nhận tuyết trên tay. Cái kia ấm áp xúc giác, làm cho vốn là trong lòng kinh hoàng thiên nhận tuyết nhất thời liền an tâm xuống tới. Ưa thích hút máu đúng không? Lục Uyên cười lạnh, ngũ trảo kim long vương huyết khí đột nhiên xuất hiện, màu hoàng kim huyết khí bao phủ xuống, trực tiếp rót vào thiên sứ thánh kiếm bên trong. Chẳng được bao lâu, thiên sứ thánh kiếm đột nhiên một trận ong ong, đình chỉ hút máu. Lục Huyên huyết khí chất lượng quá cao, đưa nó cho rót đã no đầy đủ. Đứng lên cho ta, Lục Huyên nắm thiên nhận tuyết tay, hơi dùng lực một chút. Thiên sứ thánh kiếm bắt đầu cấp tốc tăng lên, chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng kiếm reo. Thiên sứ thánh kiếm bị trực tiếp rút ra. Nhất thời, một đạo sáng chói kim sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời. Thiên sứ điện đường bên ngoài, một cái to lớn thiên sứ hư ảnh hiện lên. Đạo này thiên sứ hư ảnh có bốn đôi trắng như tuyết cánh. Người khoác thần thánh khải giáp, một trương tinh xảo khuôn mặt cùng thiên nhận tuyết không khác nhau chút nào. Rút ra thiên sứ thánh kiếm, hoàn thành thứ bảy khảo. Điều này đại biểu lấy thiên nhận tuyết chân chính ý nghĩa phía trên bước vào thiên sứ truyền thừa. Con đường, cơ hồ cũng là dự định đời tiếp theo thiên sứ thần. Lục Huyên nhẹ nhàng buông tay ra. Thiên sứ thánh kiếm tại thiên nhận tuyết trong tay tách ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Kim sắc thân kiếm như thu thủy giống như hoàng sáng. Cực kỳ trơn nhãn, kiếm cách chỗ có một khối to lớn hoa mỹ đá quý màu vàng óng. Ẩn chứa nồng đậm quang minh chi lực, kiếm cách hai đầu. Nguyên bản thu hồi cánh đột nhiên mở ra, tựa như thiên sứ cánh đồng dạng, bảo hộ lấy trong đó trường kiếm. Thiên sứ thánh kiếm dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 5 tấc, so với bình thường trường kiếm thiên sứ thánh kiếm phải lớn ra rất nhiều. Nhưng lại cũng không xấu xí, ngược lại lộ ra cực kỳ lộng lẫy cùng tinh xảo, cầm tại thiên nhận tuyết trong tay, bảo kiếm mỹ nhân. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu Uyên, muốn không ngươi để cho ta bổ một chút, nhìn xem cái này thiên sứ thánh kiếm nhọn không sắc bén. Thiên nhận tuyết nhẹ nhàng vung vẩy trong tay thiên sứ thánh kiếm, đôi mắt đẹp nhỏ liếc, nhẹ giọng cười nói, ngươi muốn giết ta khác có niềm vui mới cứ việc nói thẳng. Lục Uyên đối với thiên nhận tuyết liếc mắt, nữ nhân này thật nói ra được đến. cái này thiên sư thanh kiếm một kiếm xuống tới, còn không phải muốn hắn nửa cái mạng. Hắn hiện tại cái này cấp 2 thần thể, cản thần khí đều tốn sức. Huống chi thiên sứ thanh kiếm dạng này chủ thần khí, liền xem như thần vương cấp cường giả cũng không dám dùng nhục thân kháng chủ thần khí a. Sẽ muốn người mạng già biết không? Không phải ai đều là Kim Long Vương cái kia cái quái thai. Tu La thánh kiếm dạng này siêu thần khí mới có thể phá nó phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.